sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 82, góc truyện audio.com. Chấm, Mục Loan Loan phải mất một đoạn thời gian mới tiêu hóa được sự thật manh manh là chim bạch phượng non này. Nhìn con chim ú nu đang mỗi ngày một phì hơn, đột nhiên trong lòng lại có thêm một tia chờ mong. Nếu là bạch phượng, sau khi lớn lên nó nhất định thật xinh đẹp và uy phong đi. Nhưng Long Tiên Sinh nói manh manh là do hắn trộm từ yêu tộc ra. Nếu nó nhận truyền thừa ký ức trước kia, có thể sẽ bỏ nàng mà đi không? Nàng sau khi tỉnh lại mới nghe Long Tiên Sinh nói là manh manh hiện tại thần trí đã khoảng chừng một đứa bé 3 tuổi. Hiện tại xem như thời kỳ thơ ấu của nó, nên mỗi ngày đều cần phải hấp thu rất nhiều linh lực. Ăn rất nhiều linh vật của thiên địa, Long Tiên Sinh nói, lúc trước hắn đem manh manh từ yêu tộc mang ra, kỳ thật không nghĩ tới nó có thể nở ra, bởi vì lúc đó sinh mệnh lực của manh manh kỳ thật phi thường mỏng manh. Sau vài thập niên càng giống như một cái trứng phượng hoàng đã chết. Mục Loan Loan nhìn manh manh ở trong sân, tính tình nó ngày càng thêm không bình thường, hơi lo lắng buông xuống linh thực đang dưỡng trong tay. Con chim này đã làm bạn với nàng suốt một khoảng thời gian dài khi Long Tiên Sinh không có tỉnh lại. Cảm tình của nàng đối với nó không chỉ đơn thuần là tâm thái đối với sủng vật. Hiện tại biết nó còn khả năng sẽ khai linh trí. Rồi nhiều năm sau thậm chí có khả năng sẽ hóa hình người. Nàng lại có thêm một tâm thái cùng loại với kiểu mẹ già đối với con trẻ. Zed, tuy rằng biết rằng nếu manh manh trở lại yêu tộc, có lẽ đó mới là tốt nhất cho sự trưởng thành của nó. Nhưng hiện tại Mục Loan Loan vẫn không thể buông tay được. Hơn nữa Long Tiên Sinh lần này mang về tới rất nhiều linh thạch. Trong một đoạn thời gian nào đó, hẳn vẫn là có thể nuôi nổi con chim béo này. Pp, manh manh múa may cái cánh nhỏ liều mạng luyện tập bay lượn. Sau khi nó bị con ác long đó gõ trúng một cái, thân thể liền càng ngày càng phì. Trước kia tuy rằng bay cũng không phải quá tốt, nhưng tốt xấu gì cũng có thể lướt qua một chặng. Hiện tại nó đã nặng đến mức bay không nổi luôn rồi. Qaq, cọng lông ngốc trên đầu của manh manh đón gió lạnh bay bay. Lớp lông trên nửa người nó bị thổi ngã trái ngã phải. Mục Loan Loan thấy trên người nó còn rơi xuống mấy cọng lông màu đen. Không xong, con chim béo này rụng lông, mệt, thành âm lạnh băng lại hỗn loạn. Rõ ràng còn có chút ghen tuông vang lên. Mục Loan Loan đang nhìn chằm chằm con chim lông xù chợt hồi thần lại. Xoay người nhìn thấy anh rồng của nàng, tầm mắt anh rồng dừng lại trên làn váy của nàng, đạm mạc nói một câu, đủ sáng lấp lánh nuôi nàng mà. Mục Loan Loan, khóe môi nàng không tự giác giơ lên, nhìn Long Tiên Sinh đang ngồi giữa một đống linh thạch, lắc lắc đầu, ta không mệt, cái anh rồng này không biết có phải rất rất thích cái xe lăn mà nàng đặt ở chỗ thiết bá làm cho hắn hay không? Ngoại trừ thời điểm trạng vạng phải đi rửa mặt thì hắn thẹn thùng run rẩy lỗ tai đứng lên đi ra ngoài. Còn những thời điểm còn lại hắn toàn ngồi trên xe lăn thôi. Yêu, LL on soul life, irregularity, 495K18K. Chai being the most popular twin in town. Now, chai being the introvert to little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella. The Captain of the Footby, Lovelies Merrick, Completed, 1, 1M358K, Kate Miller, A Beautiful Innocent Girl with Even More Beautiful Heart, Yet Despised by Her Own Parent, A Dancer by Profession, She Has An Older Brother Who Is The Only Car, Edit, Hoàn, Hào Môn Nịch Sủng, Manh Thê Quy, 101K5, 3K, Tác Giả, Miêu Mao Nho. Hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò. Edit, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54. 2K48K, xuyên thành cô vợ vương phu của Nam Xứng. Tác giả, giản diệt dung thể loại, hiện đại, Xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Erin Bride, Merit to Mr. Zerk, 987K33, 3K, 2 is rank, 24 in Roman, 1 in Boss, 1 in Mother, 1 in Zerk, quyển 3, Edit, nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714K64K, tội yên thần cách, Zerk, hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire. 2, 3 em 97, 2 K, em, Quote, Curiosity Killer Kitty Miss Adam. Em, Quote, Me Body Stephen, Slowly I Turn Around Just to See Mr. Parker Standing in Front of Me with Hand in His Trouser Po. Nàng đưa mắt nhìn anh rồng cao lãnh gật gật đầu. Có chút giở khóc giở cười. Lần này hắn quả thật mang về rất nhiều linh thạch, bấy nhiêu đó nuôi nàng vẫn còn dư luôn. Chỉ là chỉ có nàng mới có thể luyện chế ra đan dược có thể giảm bớt nguyền rủa. Hiện tại Long Tiên Sinh tuy rằng được thủ lĩnh các sinh mệnh đặc thù trợ giúp nên giảm bớt rất nhiều nguyền rủa, nhưng vẫn còn sót lại một ít chưa đi trừ hết. Hơn nữa lần này hắn đi ra ngoài, lại đem bản thân làm cho thương tích đầy mình mới quay trở lại. Nàng nghĩ vẫn nên luyện chế thêm nhiều đan dược dự phòng đi thì hơn. Tới đây, thấy nàng thất thần nhìn sáng lấp lánh chất đầy trên mặt đất. Long Tiên Sinh nghiêng đầu nói. Mục Loan Loan hơi hơi nghi hoặc, đi đến bên cạnh hắn. Trong nháy mắt, cánh tay đang mang vòng tay thanh ngọc của Mục Loan Loan bị nắm lên. Mục Loan Loan kinh ngạc mở to mắt. Cái con rồng hay vờ vịt cao lãnh này sao hôm nay lại chủ động như vậy? Long Tiên Sinh nâng đôi mắt đen nhánh lên nhìn nàng, liếc mắt một cái, bên tai có hơi đỏ ửng. Cái này không tốt, đổi cái khác, Mục Loan Loan nhẹ nhàng cười. Trong lòng ngứa ngứa, nhịn không được định trêu chọc hắn một chút. Nàng muốn nói, phu quân đưa thì cái gì ta cũng rất thích. Nhưng hai chữ, phu quân, này lại như mắc kẹt lại trong giọng nói của nàng. Làm thế nào cũng không nói ra lời. Kết quả. Cuối cùng nàng chỉ im lặng cảm thụ hơi ấm nóng ngọt ngào trên bàn tay to của Long Tiên Sinh. Chậm rãi đỏ mặt, lạnh vậy, Long Tiên Sinh nắm bàn tay nhỏ mềm mại của phu nhân. Tuy rất thẹn thùng nhưng lại vô cùng vui vẻ, dứt khoát đem bàn tay còn lại cũng nắm lên luôn, dùng đôi bàn tay to của bao bọc lại, sưởi ấm cho cai bàn tay của nàng. Hắn rất cao lớn, tay cũng lớn. Mục Loan Loan vốn dĩ cảm thấy bàn tay của mình cũng không phải là nhỏ so với bàn tay của nữ. Nhưng vì vẫn luôn sử dụng để làm việc nhà và dưỡng linh thực nên hơi có chút thô ráp. Tuy nhiên khi đặt trong bàn tay của hắn thì lại là cực kỳ nhỏ xinh. Mảnh khảnh, hắn có thể hoàn toàn bao lấy hai bàn tay của nàng. Ấm áp, ngăn cách với khí lạnh bên ngoài. Thật ra nàng đã là tu sĩ tam giai. Lần này tỉnh lại càng là có đột phá nhỏ, thực lực đã đạt tới nửa sau của tam giai rồi, đối với nhiệt độ ngoài trời cũng dễ dàng thích ứng được. Nhiều lắm thì tay hơi lạnh một ít, nhưng bản thân sẽ không cảm thấy lạnh lẽo gì, nhưng được đối đãi như vậy vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp. Hắn thật sự tốt với nàng, tần ngần trong chốc lát, anh rồng tâm cơ nghiêm trang ăn đậu hủ mới rốt cục thẹn thùng buông lỏng tay phu nhân ra. Đỏ mặt móc ra một cái vòng tay mới. Cái vòng này là tối hôm qua hắn thừa dịp phu nhân ngủ. Tìm một khối thanh tâm ngọc tốt nhất lại hiếm thấy. Dùng linh lực mài từng chút một làm ra. Không dừng lại ở đó. Hắn cũng nhét luôn cái túi không gian vào. Cho dù hiện tại phu nhân còn chưa tới tứ giai, không thể cho nó nhận chủ. Nhưng bất cứ thứ gì bên trong đều có thể sử dụng được. Khách chương.